Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 40, góc truyện audio.com. Cuối tháng, nhà xưởng đơn đặt hàng đột nhiên bạo tăng, nhân viên phân xưởng trở nên phi thường khẩn trương. Lão bản yêu cầu văn phòng bất luận là nhân viên nghiệp vụ hay văn chức đều xuống phân xưởng hỗ trợ đóng gói. Mắt thấy mọi người làm việc khí thế ngất trời, ta thế nào cũng không có can đảm đem việc nghỉ thêm đệ lên ở phía sau làm loại sự tình này. Cùng với thời kỳ Ngụy Hán gian có gì khác nhau? Buổi tối ăn cơm với Lâm Tiễn ta ấp a ấp úng nói giả xin không được. Hắn tuy rằng tỏ vẻ mất hứng không rõ ràng, nhưng biểu tình kia tựa như đang nói, lại bị em lừa. Ta thật bất đắc dĩ. Hiện tại ta làm công, bắt người tay ngắn a, nhưng lại không tốt trước mặt hắn oán giận nhà tư bản nuốt cả mồ hôi và máu hắn lớn nhỏ cũng không một nhà tư bản phải không? Chỉ phải ôn tồn giải thích, không phải ta nói không giữ lời, thật sự là kế hoạch không thể thay đổi, này cũng quá khéo, đột nhiên nhận được đại đan đi, vội người ngã ngựa đổ, buổi tối về nhà ngay cả cơm cũng không có khí lực ăn. Kia còn có khí lực đi chơi à, bất quá ngày kế tiếp, nhà xưởng buôn bán lời nhất tuyệt bút, năm nay tiền thưởng cuối năm xem ra có nhiều a chờ lúc tiền thưởng tới tay. Anh muốn gì em mua lời này đương nhiên là trường hợp nói. Nói thật, hắn nếu muốn cái gì đó, ta còn chưa tới mức mua được. Chẳng qua là nam nhân sao, hò hét vẫn có tất yếu. Vậy em bận tới khi nào? Đại khái đầu tháng sau, anh xem khi đó đi chơi vô cùng tốt, thời tiết sẽ không nóng như vậy. Ta phòng chừng đẩy nhanh tiến độ, nói cái thời gian tương đối bảo hiểm. Hơn nữa lúc ấy không bị tắc xe, tháng sau a, hắn nhăn mày, thật không khéo, tháng sau có hạng mục anh cần làm, thì đều bề bộn nhiều việc, dứt khoát sẽ không đi chơi được, nói thật đi chơi cũng liên lụy tới thân, ở nhà ngủ thoải mái a ta suy tư nghĩ, cũng không dám vui mừng trên mặt, nếu hắn biết ta nghĩ thế này, tám phần sẽ bóp chết ta, sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt là kem xoài ta thích. Viên cầu sắc hoàng kim bên dưới là bánh bích quy, bên cạnh còn có một miếng lê tẩm rượu vang đỏ. Ta ăn xong còn không đã nghiền, trong mắt đảo quanh nhìn hắn, nếu như bình thường hắn khẳng định sẽ đưa ta ăn luôn. Nhưng lần này hắn thật rõ ràng đẩy lại đây, ăn nhiều một chút, em thật sự gầy, lời này, rất êm tai. Ta một bên lệ nóng doanh chồng nghĩ nam nhân này rốt cục hiểu được lời nói chi kỷ. Một bên gió cuốn mây tan đem bàn kem ăn sạch sẽ. Vỗ bụng nhỏ lên xe, thư thư phục phục ngồi về dưới lầu nhà mình. Lúc chuẩn bị lên lầu, hắn đột nhiên gọi ta. Ngay sau đó chuyển từ sau xe một gói to. Ta ánh mắt xoát một chút sáng. Cứ nhiên là bút chì à bút chì. Vẫn là bút chì chuyên dụng Nga. Tuy rằng lễ vật là vật chất tục tăng, nhưng một khắc kia từ đáy lòng ta xúc động. Nếu ngươi ở trong lòng một người, lúc nào hắn đều sẽ vì ngươi nghĩ nhiều một ít, chẳng sợ chính là nhiều hơn một chút, ngươi cũng sẽ cảm giác được, mà như vậy, cũng đủ rồi, đây là nhân viên chuyên doanh đề cử, tiếng hắn rất thấp, như là nỉ non, nói chất đều thích hợp, cũng không dễ dàng mẫn cảm, nàng còn nói rất nhiều, anh không nhớ rõ, dù sao bên trong đều có hướng dẫn, em cẩn thận nhìn đi. Ta cảm động không thôi, ôm gói to lúng ta lúng túng, ân, em trở về lập tức nhìn ách, em đang do dự muốn nói cảm ơn hắn hay không, là người yêu, nói lời cảm tạ cũng quá xa lạ, bình thường dưới tình huống này, chẳng lẽ giả chim nhỏ nhảy nhót vài cái, sau đến gần thân hắn một cái sao, không được, này cũng quá buồn nôn, ngay lúc ta đang rối rắm, nam nhân kia lại mở miệng. Em hảo hảo dùng làm thế nào ra mắt xương, tăng ca đôi mắt đen thêm lợi hại vậy, giống cú mèo, có khi, cảm động cùng bạo động, thật là một câu nói khác biệt, như ta đoán, đến cuối tháng áp lực đơn đặt hàng cũng đã giảm bớt, mà ta xin nghỉ thêm vẫn bị đá trở lại, bởi vì, lập tức một tuần nghỉ ba ngày cũng quá quá thôi. Câu nói đầu tiên đã phá hỏng đường, Lâm Tiễn ngay cả tức giận đều lười. Chính là nói, muốn thỉnh không dưới cũng không có biện pháp, chờ anh đi công tác sau trở về, lại tìm lúc khác, ta cảm thấy áy náy. Tự nhiên mở miệng đáp ứng, nhưng biến cố luôn một người tiếp một người đến. Thật vất vả đẩy nhanh tốc độ thì quản lý nhân sự lại tới tìm ta muốn yêu cầu ta bồi lão bản đi công tác. Nhưng ta không biết tốc ký càng không tinh thông anh văn. Lão bản tìm ta công tác làm gì? Sau mới biết được, lão bản muốn đi Mỗ Đàm bút sinh ý, nơi kia là quê hách đồng chí. Ta hồi còn nhỏ cũng ở nơi đó một thời gian, cũng coi như nửa dân bản xứ. Ta thật buồn bực, lão bản nếu muốn tìm bồi, đi một mình không phải càng đáng tin. Cô bé bộ nhân sự cười khanh khách, cùng dân bản xứ đàm sinh ý thế nào có thể tìm dân bản xứ theo. Tự nhiên tìm người một nhà, còn phải biết làm thương thuyết. Chị đâu, không cần phải tận lực không phải nói cái gì, kéo dài lỗ dài đứng góc tường nghe là được, nói đơn giản, nha chính là ta là lỗ tai nhỏ a, vẫn là loại giả ngu sung lăng lỗ tai nhỏ. Tuy rằng không cam nguyện, nhưng xem đi công tác được trợ cấp phong phú, ta cũng đơn giản đóng gói chút hành lý, đi theo lão bản công tác, đồng hành còn có một nữ thư ký cùng một chủ quản tiêu thụ. Hai nam hai nữ cũng là phối hợp, ăn bày nghỉ chân cái gì cũng tiện hơn. Liên vài ngày tham quan đàm phán sau, ta được lão bản đánh giá rất khá. Tuy rằng ta không có biện pháp giống gián điệp võ nghệ cao cường thám thính tin tức. Nhưng ở nhà xưởng đi lang thang nghe được nhóm công nhân trao đổi. Cũng có thể thu thập được một ít thông tin hữu dụng. Mà lần này theo chủ quản tiêu thụ cũng có công dụng rất lớn. Nhân ra chiến trường là ở trên bàn rượu, phụ trách cùng chủ nhiệm văn phòng khác tiến hành một phen so đo. Thường thường một phen thôi chén hoa tràn xuống, đều ôm lấy đầu đối phương kêu huynh gọi đệ, được ta thừa nhận, tuy rằng lão bản keo kiệt lại ngốc đầu, nhưng nhân ra làm buôn bán thật có bản lĩnh, nhìn xem nhân viên này phối trí, nhìn xem tài nguyên được chỉnh phù hợp hiệu quả, chủ quản uống rượu giao tình. Ta làm lỗ tai nhỏ hỏi thăm tin tức, thu thập xong tình báo đến nữ thư ký sửa sang lại. Cuối cùng kết hợp phí tổn dự toán ra phương án, lần này ưu hóa tài nguyên hàng nhẹ vốn phi thường thành công. Trước một ngày về lão bản mời khách, mời chúng ta đến khách sạn tốt nhất nơi đây ăn tiệc đứng. Xem như đặc biệt khao thưởng, tích vài ngày buồn bực rốt cục cũng được mỹ thực an ủi thư thái. Ta cảm thấy mỹ mãn vỗ bụng nhỏ tròn xoe, đi theo lão bản một hàng người chuyển ta tiệc đứng nghe. Đang chuẩn bị ra cửa khách sạn, nghênh diện tới một đoàn người, đều mặc một bộ tay trang dày da, đi đường đều chỉnh tề khuôn cách, không nhịn được nhìn thêm vài lần. À, có mấy người bộ dáng xuất, đặc biệt là người đi ở bên trong kia, còn nhìn thật quen mắt, rất là giống ta đem cốc tai bỏ sang một bên hí mắt nhìn. Ách, người kia nhìn quen mắt cư nhiên không thấy. Lúc đó bọn họ đi thoáng qua ta. Ta xoay người quá mức nhìn đi nhìn lại nhiều lần. Lại xác định trong đoàn tây trang kia không có ai ta nhận thức. Hách Quỳnh, thư ký tha tha tay của ta. Che miệng cười, nhìn soái ca nhìn đến mắt đăm đăm a. Cẩn thận sái cổ, ta cười hắc hắc, không đâu, hoa mắt nhìn lầm người. Ngày trở về ta dậy thật sớm. Rửa mặt chải đầu xong cùng nữ thư ký chuẩn bị đi ăn bữa sáng. Nào biết đi đến nửa đường đã bị lão bản ngăn cản. Đầu chọc vào ánh sáng làm ta quáng mắt. Tiểu Hách A, hiện tại cô làm cho tôi một nhiệm vụ. Lão bản cười tủm tỉm. Là như vậy, Hoa Thăng Triệu là lão bằng hữu của tôi. Mấy ngày nay cũng ở trong này đàm hạng mục. Có chút không quen, cần cô phối hợp, Tiểu Hách. Tôi thấy cô là đứa nhỏ đơn thuần lại đáng tin, trách nhiệm cũng thật cường, cứ như vậy tôi mới dám đề cử cho hắn. Cô đây, liền ở chỗ này thêm vài ngày, chờ hắn làm xong hạng mục rồi trở về. Công ty bên kia đã an bày rồi, cô cứ an tâm phối hợp ở trong này công tác cùng Triệu Tổng. Ta vâng vâng dạ dạ gật đầu, nội tâm một trận tê giống rít gào. Lão bản, lỗ tai nhỏ không phải để ngài bán. Muốn bán có thể bán a, ngài xác định liền như vậy chuyển giao ta đem cho bên kia sao? Ngài xác định sao, xác định sao, xác định sao, làm lão bản hạnh phúc ở chỗ. Có rất nhiều việc hắn không cần tự mình xác định, hắn chỉ cần đem việc này giao cho nhân viên đi xác định. Về phần nhân viên kia có thể làm hay không, kia lại là một việc khác. Vì thế, ta lỗ tai nhỏ chỉ có thể kéo dương hành lý, tội nghiệp từ trên tay lão bản chuyển tới trên tay Triệu Tổng. Lại từ tay Triệu Tổng chuyển tới trên tay mỗ thư ký. Tuy rằng từ đầu tới cuối hắn chỉ nói với ta một câu. Nhưng NND cũng thật tinh hoa. NND, con bà nó, cảm ơn trời đất, đổ lỗi châu mai cuối cùng cũng đến. Nói thực ra, ta nghe đến ba từ, đổ lỗi châu mai, tâm ta đột nhiên liền nóng lên. Trong nháy mắt coi như bị hoàng kế quang thúc thúc bám vào người. Cái kia nhiệt huyết mênh mông. Bất quá, khi ta vào phòng hành chính nhìn cái người chân chính cùng ta phối hợp. Lập tức liền minh bạch. Thật là anh nha, ta đem đồ hướng bên cạnh, em ngày hôm qua nhìn, nhưng thế nào đi tới đi lui đã không thấy tăm hơi. Hại em cho rằng mình uống nhiều, hoa mắt, Lâm Tiễn không một câu vô nghĩa, ngón tay dài kéo ta qua, sau cúi đầu mấp máy mũi giống vượng tài trên cổ ta hít vào. Một bên ngửi một bên nói thầm, tối hôm qua em uống rượu, bình thường đi ra ngoài không phải rụt rè sao. Nữ sinh uống rượu không hình tượng thế nào, vừa ra ngoài lá gan liền lớn, ta bị hắn ngửi phía sau lưng ngứa, một bên tránh một bên biện giải, là khớp tai, không có nặng, lại nói, đồng sự lão bản cùng một chỗ khó tránh khỏi xã giao. Hơn nữa cũng có bạn gái cùng đi, có chiếu cố thôi, lại nói cùng ngươi một chỗ làm sao dám uống rượu, cũng không phải ngốc, lần trước ăn kẹo còn bị dọa. Kia còn dám uống rượu, hắn thả lỏng tay, không hoàn toàn buông ra, mắt đều tìm, còn nói không uống bao nhiêu, em nào có hoa mắt, rõ ràng anh ngay tại đấy, nhưng sau anh lại trốn đi, ta véo hắn một phen, nói, anh thế nào chạy đến nơi này, hắn rầu rĩ hừ một tiếng, ôm lấy ta trên ghế quý phi ngồi xuống, miễn cưỡng nói, sửa hành trình, bất quá thật đúng dịp. Bất quá nhẹ nhàng bâng quơ một câu, quan hệ trong đó lui tới lại không biết có bao nhiêu phức tạp. Ta vô tâm hỏi hắn cùng Triệu Tổng cùng lão bản ta có quan hệ hoặc lợi ích. Ta chỉ quan tâm hắn mượn ta có công dụng gì, hắn có kế hoạch cùng tính toán gì, không có tính toán gì, chính là muốn cùng nhau đi chơi. Cầm hắn giặt trên vai ta, nhẹ nhàng mà xoa, em muốn đi chỗ nào. Ta nhớ đến hắn trước có nhắc tới Vân Trấn, dứt khoát liền thuận theo tâm ý của hắn. Nơi này cách Vân Trấn có xa hay không? Mấy trăm cây em, xa cũng không xa, chính là không có máy bay tới. Nếu không xa, còn ngồi máy bay làm gì? Ngồi xe lửa đi, ta tách ngón tay hắn. Xe lửa, anh có ngồi qua sao? Người này tám phần ngồi ít nhất là khoang thương nhân. Rất xa xỉ, hắn cho ta một cái xem thường. Vô nghĩa, ta tính toán chút tiền trong túi. Đề nghị nói, chúng ta đây liền từ nơi này ngồi xe lửa đi Vân Trấn. Nhưng sau huy huy anh làm chi, nói chuyện một nửa đột nhiên bị hắn kéo ngã. Ngã còn ngay tại nơi ngay trên giường hắn. Người giống như bị bong ném lên. Chổng vó còn bị đè lên. Lúc này hắn muốn động cái ta kêu trời không nghe kêu đất không thấu. Thật vất vả ngồi lên. Người khác đã ép tới, áo sơ mi màu trắng kéo ra, ánh mắt xuống chút nữa có thể nhìn thấy cái kia khụ. Ân, vẫn là một nút cúc màu sắc tiên nhiễm che mất a, mẹ thực xin lỗi. Ta tà ác, anh muốn làm gì, hắn cười xấu xa cường điệu lời ta nói. Em nói anh muốn làm gì, ta hai tay ba một tiếng đứng lên, che mũi chết cũng không mở ra, nhi mã. Nên nói hát văn cái gì thật không thể xem nhiều. Hắn còn không có động thủ đâu. Chỉ nói phải từ ta liền bắt đầu bổ não huyết áp cao. Máu mũi bắt đầu chảy. Nhưng vấn đề là, hát văn AV xem nhiều cũng chỉ là xem. Muốn bản thân mình thực hành sẽ kia lại là một chuyện khác. Hắn tiếp tục tới gần. Chóp mũi đã đụng tới ta. Hách Quỳnh, em chẳng lẽ không phát hiện anh giấu một chuyện trọng yếu không có làm sao? Chuyện trọng yếu, chấm, sát, là chuyện tà ác đi. Ngô Cố trụ nê, lao chu tố bát khẩu nọn củ giọt tai trụ nê giọt. ta nói cho ngươi, lão tử không có khả năng làm ở trong này. Đặc sao, phàm là trong hát văn đem nữ chủ, tiểu thụ mang đến khách sạn Ox, cái kia đều là cặn bã nam cùng cặn bã công a. Ta đem ánh mắt trừng lớn, gắt gao theo dõi hắn. Lâm lão nhị, anh xác định anh muốn thành cặn bã? Anh xác định sao, xác định sao? Hắn yên lặng nhìn ta vài giây, đột nhiên cười ra tiếng, hai ngón tay vuốt lỗ tai ta, nhìn em xem, ánh mắt lớn như vậy có ích lợi gì? Đến bây giờ cũng chưa phát hiện anh còn không có đóng gói hành lý. Hắn véo mặt ta, mỉm cười, ngoan, mau giúp anh thu thập một chút. Cách chương.